Vô thượng sát thần, chương 2666, tử vong tự khúc. Góc truyện audio.com.cit, một kích làm vỡ nát chu vi mấy chục dặm tất cả vật chất. Quy lực này, cũng không phải bình thường kinh khủng. Bình thường thần vương cảnh tiền kỳ, ở không gian bích lũy 10 phần kiên cố thái cổ thần giới. Cũng có hủy diệt chu vi mấy chục hơn trăm dặm năng lực. Nhưng tuyệt đối không thể làm được Tiêu Phàm như thế triệt đề. Cái này đã vượt quá thần vương cảnh tiền kỳ phạm trù. Cuối cùng thành công, Tiêu Phàm mở ra hai mắt, thoải mái cười một tiếng. Căn cứng dây lòng, cũng rốt cục buông lỏng xuống. Hơn một năm nay thời gian, hắn vẻn vẹn vì lĩnh ngộ sát lục pháp tắc ảo diệu. Không biết chu diệt bao nhiêu dị ma, bây giờ, cuối cùng thành công. Này khiến hắn như thế nào không thích đây? Tiểu tử, ngươi đây là cái gì ảo diệu? Bạch ma từ đằng xa bắn ra mà đến. Trong mắt lóe qua một cỗ nồng đậm cực nóng. Vừa mới hắn cũng bị Tiêu Phàm cử động dọa đến không nhẹ. Bí mật, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Không có nói cho bạch ma dự định. Trong lòng thầm than, bốn loại pháp tắc chi lực. Rốt cục đều lĩnh ngộ ra loại thứ nhất ảo diệu. Muốn đột phá thần vương cảnh trung kỳ, liền chỉ cần lĩnh ngộ loại thứ hai ảo diệu, hoặc là nhường loại này ảo diệu đột phá đệ nhị trọng. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm lúc này mới nói ra, đi thôi, một năm thời gian, mới đến 30 tầng, chúng ta cũng đã kéo không ít người chân sau. Tiêu Phàm tiến vào bách sát tháp đến nay, một mực đang tìm kiếm Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người. Có thể này bách sát tháp không gian rất quỷ dị, dĩ nhiên mỗi một tầng không gian đều là phong bế, liền truyền âm ngọc phù đều không dùng đến. Hắn mặc dù lại tu luyện, nhưng là thời khắc lo lắng Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ an nguy. Dù sao, này bách sát tháp, thế nhưng là tụ tập vô số đế vực thiên tài, giống thiên tinh tử đồng dạng thực lực người, thế nhưng là có khối người. Thậm chí càng mạnh cũng không phải không có. Bách sát tháp, nhưng không có cấm chỉ giết chóc. Ngược lại dùng thượng vũ lực. Đương nhiên, Tiêu Phàm lo lắng nhất cũng không phải mù quáng giết chóc. Mà là bảo vật cùng truyền thừa tranh đoạt. Hùng Lân thế nhưng là nói qua. Bách sát tháp, đã từng thế nhưng là nhốt rất nhiều phạm nhân. Những cái này phạm nhân có rất nhiều đều là mạnh mẽ tuyệt đối hạng người. Chết rồi khẳng định lưu lại một chút đồ vật, không có suy nghĩ nhiều. Tiêu Phàm hướng thẳng đến nơi xa lao đi, tìm kiếm tiến vào đệ tam thập nhất tầng nhập khẩu. Mỗi một tầng nhập khẩu đều không phải đặc biệt rõ ràng. Cần bản thân đi tìm kiếm, bất quá lấy Tiêu Phàm bây giờ linh hồn lực lượng. Muốn tìm tới nhập khẩu cũng không phải rất khó. Không sai biệt lắm 3 canh giờ sau. Tiêu Phàm cùng Bạch Ma hai người thành công tiến nhập đệ tam thập nhất tầng. Lần này, Tiêu Phàm không có tiếp tục trắng trợn giết chóc dự định. Lĩnh ngộ sát lục pháp tắc ảo diệu, hắn hiện tại cũng đã không tất yếu trắng trợn mổ giết. Coi như giết chóc, muốn lĩnh ngộ loại thứ hai sát lục pháp tắc ảo diệu. Hoặc là nhường loại thứ nhất pháp tắc ảo diệu đột phá đệ nhị trọng. Cũng không có khả năng trong thời gian ngắn đi đến, không cần giết dị ma, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma hai người tốc độ tự nhiên sắp tới cực hạn. Vẻn vẹn 3 ngày thời gian, bọn họ liền vượt qua 10 tầng, đi tới đệ tứ 10 tầng, từ một tầng này bắt đầu, cổ thần cảnh đỉnh phong dị ma rõ ràng nhiều rất nhiều. Hơn nữa yếu nhất đều là cổ thần cảnh hậu kỳ, cho dù là bình thường thần vương cảnh tiền kỳ. Cũng không dám tùy tiện xông loạn, một nhóm cổ thần cảnh đỉnh phong dị ma, đây chính là có thể gạt bỏ thần vương cảnh, lấy lão nhị bọn họ thực lực, đoán chừng đã vượt qua 50 tầng A, Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Tiểu tử, ta cảm thấy nơi này dị ma ngươi có thể thu hoạch một thớt. Cổ thần cảnh đỉnh phong dị ma, thế nhưng là 4 điểm quân công trị, Bạch Ma trêu ghẹo nói. Cũng tốt, Tiêu Phàm 10 phần nghiêm túc gật gật đầu, hí ngược cười nói, tất nhiên như thế, từ giờ trở đi, ta liền sát nhất tầng thả một tầng, bình thường cổ thần cảnh cũng liền không dám tự tiện xông vào. Như thế ý kiến hay, Bạch Ma cười cười nói, tốt, hiện tại bắt đầu, ngươi cùng ta cùng một chỗ giết. Tăng nhanh tốc độ, dù sao ngươi quân công trị đều là về ta. Tiêu Phàm thét dài một tiếng, liền bắt đầu tìm kiếm dị ma. Lần này, có bạch ma gia nhập, hai người 3 ngày thời gian, liền đem một tầng này đại bộ phận dị ma chu diệt một lần. Không thể không nói, chém giết cổ thần cảnh đỉnh phong dị ma, quân công trị thăng không phải bình thường nhanh, Tiêu Phàm quân công trị rốt cục vượt qua 100 vạn. Đi thôi, tiếp theo tầng, Tiêu Phàm lại bắt đầu tìm kiếm tiến vào tầng thứ 41 nhập khẩu. Chấm, nửa chén trà nhỏ thời gian sau, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma hai người ở một phiến trong sa mạc ngừng lại. Xa xa nhìn lại, một đạo mấy chục trượng cao cột sáng bắn thẳng đến không trung. Lần này vận khí cũng không tệ lắm, này nhập khẩu dĩ nhiên gần như vậy. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, không kiêng nể gì cả hướng về nhập khẩu bay đi. Cũng liền mấy hơi thở thời gian, Tiêu Phàm hai người liền đi tới nhập khẩu cách đó không xa. Trực tiếp hướng về nhập khẩu lao đi. Hồng hộc, nhưng mà, cũng liền ở lúc này, từng đạo lưu quang ở nhập khẩu biên giới nở rộ. Hóa thành một đạo kết giới, đem Tiêu Phàm hai người đẩy lui mà về. Đồng thời, bốn phía từng đạo đao quang kiếm ảnh mãnh liệt mà tới. Đáng sợ uy thế xông thẳng Tiêu Phàm hai người mà đến. Hai người bây giờ thế nhưng là thần vương cảnh, tốc độ tự nhiên cực nhanh vô cùng, lắc mình một cái liền tránh thoát tất cả công sát, xuất hiện ở trên trăm trượng bên ngoài. Các ngươi là người nào? Tiêu Phàm lạnh lùng ngắm nhìn qua phía trước, lại là nhìn thấy hạt cát phía dưới. Lần lượt từng bóng người nhảy ra ngoài, nhiều đến 12 người, trong đó có trên người một người khí tức thập phần cường đại. Hiển nhiên là một cái thần vương cảnh. Tiểu tử, nghĩ từ nay về sau đi qua, liền phải lưu lại 1000 vạn thượng phẩm thần thạch. Đây là quy củ. Cầm đầu một cái hắc bào trung niên nam tử, thần sắc lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nói. Quy củ, người nào định quy củ? Tiêu Phàm buồn cười nhìn xem hắc bào trung niên nam tử. Một cái thần vương cảnh tiền kỳ, dĩ nhiên cũng dám ở trước mặt mình nói khoác mà không biết ngượng. Chấm, Tiêu Phàm không có xuất thủ, đó là bởi vì hắn đối những người này có một chút hứng thú. Tự nhiên là chúng ta lão đại định quy củ, hắc bào trung niên nam tử một cái chó săn cười lạnh nói. Thức thời một chút, liền lập tức giao 1000 vạn thượng phẩm thần thạch, nếu không mà nói đến đây, những người khác toàn bộ đều cười lạnh, một bộ ăn chắc Tiêu Phàm bộ dáng. Trong lúc hô hấp, mười mấy người nháy mắt đem Tiêu Phàm cùng Bạch Ma vây quanh ở trung ương. Nếu không mà nói như thế nào, Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem mấy người, giống như đang nhìn một nhóm đồ đần. Hừ, lão tử hiện tại cải biến chú ý, đem càn khôn giới lưu lại. Nếu không chết, hắc bào trung niên nam tử rất khó chịu Tiêu Phàm thái độ. Sát tâm nổi lên, tất nhiên như thế, vậy ta thành toàn các ngươi. Tiêu Phàm trên mặt tiếu dung chậm rãi ngưng kết, lạnh giọng nói, Tiểu Bạch, ngươi không phải nghĩ kiến thức một cái ta lĩnh ngộ sát lục pháp tắc ảo diệu sao? Sát lục pháp tắc, nghe được lời này, đối diện 12 người sắc mặt rõ ràng biến đổi, có thể lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, đây chính là thần vương cảnh a, đi mau. Hắc bào trung niên nam tử một tiếng quát như sấm, được không do dự hướng về nơi xa kích xạ mà đi. Tử vong tự khúc, Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, chậm rãi nâng lên bàn tay, một đạo huyết sắc quang mang từ bàn tay hắn nở rộ. Vô số huyết sắc lưu quang bắn ra, giống như pháo hoa nở rộ đồng dạng, giăng đầy mỗi một chỗ không gian. Ngay sau đó, đối diện 12 cái tu sĩ, bao quát kia hắc bào trung niên nam tử, bỗng đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, dường như thời không dừng lại một dạng. Cách trương,